Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Thần Trù Cung, thượng cổ thiên thần phong ấn chỗ, bộ phương ăn mặc trắng thuần trường bào, chắp lấy tay, hắn nhìn qua thiên thần kia phong ấn, ánh mắt nhàn nhạt lấp lóe. Cái này thiên thần phong ấn về sau có cái gì? Bộ phương rất ngạc nhiên, bất quá hắn không vội, chờ hắn từ thái thản thần hướng trở về, liền có thời gian, từ từ sẽ đến phá giải cái này thượng cổ thiên thần phong cấm phong ấn. Cái đồ chơi này có thượng cổ thiên thần truyền thừa, còn có thể truyền thừa thần thông, bộ phương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hạ Thiên đứng tại lan can về sau, nhìn lấy trầm tư bộ phương, nàng ánh mắt có chút phức tạp, đồ làm bếp bị hủy. Đụng phải thiên thần chèn ép, ngày xưa thiên tài yêu nghiệt, chẳng lẽ như vậy yên lặng a? Bất quá, bộ phương là thần trù cung cung chủ, cùng bọn hắn vinh nhục cùng hưởng. Nếu là có người nào cảm thấy bộ phương sách không động đao, thần trù cung, tuyệt khách khí với sẽ không? Điểm điểm quang mang tán đi, bộ phương thân hình rơi xuống, hắn híp mắt nhìn bốn phía, không hề nghi ngờ. Hệ thống đã hoàn thành truyền tống. Hắn giờ phút này thân thể chỗ ngồi, hẳn là thái thản thần triều. Ngắm nhìn bốn phía, thân thể chỗ ngồi là một mảnh bao la hoang nguyên. Mà này hoang nguyên phía trên, thì là tọa lạc lấy một tòa nguy nga cao ngất thổ hoàng sắc thành trì. Đó là thái thản thần hướng triều đô. Hệ thống đem hắn truyền tống đến triều đô bên ngoài. Dựa theo thần hoàng Hạ Vũ Hợp nói, thái thản thần hướng thần miếu vị trí ngay tại triều này đều bên trong. Này thái thản chi tâm, cũng là tồn tại ở trong đó. Thái thản chi tâm, chấm ngoặc kép, bộ phương thở ra một hơi. Đó là cái này mục tiêu. Chắp lấy tay, theo quan đạo, một đường tiến lên, hướng phía này nguy nga bàng bạc, tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức đại thành mà đi. Thái thản thần hướng cùng hạ ấp thần triều không giống nhau. Thái thản thần hướng vị trí có chút hoang vu, càng nhiều đều là đá lởm chởm quái thạch, cùng kỳ hiểm địa thế. Cái này cũng tạo nên thái thản thần hướng thuần phác hung hãn dân phong. Chỗ này nhân dân, ăn mặc đều có chút khai phóng. Nam xích quả nửa người trên, trên thân vẽ lấy rất nhiều rườm già rất đồng. Nữ nhân thì là trong hội liễm chút, nhưng là cũng chỉ là dùng da thú bao lấy tự ẩn bộ vị. Mà lại, thái thản thần hướng người, da thịt đều có chút đen kịt, lộ ra có chút hung hãn. Đương nhiên, vậy cũng là chỉ huyết mạch thuần chính thái thản thần hướng người. Theo thời đại phát triển, thái thản thần trong triều cũng đưa vào không ít còn lại thần triều người. Tỷ như tiên linh thần triều, tỷ như hạ ấp thần triều, cộng đồng phát triển mậu dịch. Cho nên, bộ phương hành tẩu tại trên quan đạo, cũng không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Thái thản thần hướng triều đô phi thường to lớn. Chỗ này lối kiến trúc cũng là lấy hung hãn trực tiếp mà nổi tiếng. Thành tường cao ngất vạn phần, dùng vạn cân cự thạch đắp lên mà thành. Trước cửa thành, cũng không có thủ vệ. Quan đạo nối thẳng nội thành. Bộ phương theo dòng người, trực tiếp chính là bước vào thành trong ao. Không có thủ vệ giám sát, không có người đến hỏi thăm bộ phương. Bộ phương đều là cảm thấy có chút cổ quái. Đường đường thần triều triều đô, lực lượng thủ vệ, đều như thế không nghiêm cẩn a. Nào giống hạ ấp thần triều triều đô, ba tầng trong, ba tầng ngoài đều muốn cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra. Bộ phương cau mày, hành tàu tại thái thản thần hướng triều đô bên trong. Toàn bộ thái thản thần hướng triều đô, cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Phảng phất, âm u đầy tử khí. Cái này rất lợi hại cổ quái. Mà lại, hành tàu tại một tòa thành trì trong, thế mà từ trong không khí ngửi không đến mảy may thực vật mùi thơm. Chẳng lẽ thái thản thần hướng người đều không thích ăn mỹ thực? Quán ăn, nhà hàng, một nhà đều nhìn không thấy. Có chút dị loại, dân dĩ thực vi thiên. Điểm ấy, tại mỗi cái quốc độ, cũng đều là một dạng. Tính toán, những này đều không phải là bộ phương phải nhốt chú. Hắn trước chuyến này đến thái thản thần triều, là vì lâm thời nhiệm vụ, tìm tới thái thản chi tâm, Bộ phương bây giờ cũng không có tại cái này Thái Thản Thần trong triều mở một nhà chi nhánh tâm tư. Bởi vì, không biết vì cái gì, bộ phương đối Thái Thản Thần triều, đột nhiên cũng có chút chán ghét, chắp lấy tay, chung quanh dòng người cuồn cuộn. Bộ phương lại là cảm giác như châm mang châm đọc, phảng phất có từng đạo ánh mắt đang nhìn trộm lấy chính mình. Bất quá, bộ phương mấy lần quay đầu, đều là chưa từng tìm kiếm được người theo dõi. Bởi vì, nhượng hắn cảm thấy dùng mình giống như, phảng phất người chung quanh, đều là đang nhìn trộm hắn. Luôn có điêu dân, muốn hại trẫm, bộ phương nội tâm không có không dao động. Sắc trời dần dần muộn, bộ phương tại triều đều trong, tìm kiếm một cái khách sạn, tại trong khách sạn trước ở lại. Thái Thản chi tâm chuyện này, cần phải từ từ tới. Thái Thản thần triều, trong hoàng cung, một trận oanh minh vang vọng, cửa hoàng cung đột nhiên bị mở ra, một bóng người từ đó cất bước mà ra, đó là một thanh niên, màu đồng cổ da thịt, đầu đầy tấc pháp. Nam tử trong đôi mắt lóe ra tinh mang, phụ hoàng thế mà để cho ta hiện tại đi bắt người. Một cái bên ngoài hướng người, thanh niên này đi theo phía sau hai đạo thủ vệ, bọn họ ánh mắt đạm mạc, phảng phất không có chút nào tâm tình. Một cái bên ngoài hướng người về phần như vậy gióng trống khua chiêng a. Từ khi Thái Sơn thúc sau khi chết, phụ hoàng hành sự, càng ngày càng nhìn không thấu. Thanh niên thở ra một hơi. Đế tử điện hạ, bệ hạ hành sự tự có đạo lý riêng. Ta đợi chỉ cần chấp hành liền có thể. Đứng sau lưng thanh niên hai vị thủ vệ, ánh mắt vô thần nói ra. Thanh niên này cũng là đế tử. Thái Thản thần hướng đế tử. Người kia tư liệu các ngươi tìm tới a? Thái Thản đế tử bĩu môi. Thần hoàng cho ra tư liệu. Này người đến từ hạ ấp thần triều. Là hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong yêu nghiệt. Nghe nói chiến chỉ hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi, bao quát đế tử ở bên trong, mỗi một trận đều là chiến thắng, thiên phú vô cùng yêu nghiệt, lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác, là đời sau thiên thần người dự bị. Một người nói, Thái Thản đế tử ánh mắt nhất thời co rụt lại, lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Thái Thản đế tử chỉ cảm giác mình toàn thân khí huyết đều là muốn sôi trào lên giống như... Đã sớm muốn qua mở mang kiến thức một chút hạ ấp thần triều yêu nghiệt. Người nói, hạ ấp thần triều đế tử đều bị đánh bại. Thái Thản đế tử nói, thủ vệ gật gật đầu, có chút ý tứ. Thái Thản đế tử cầm bốc lên quyền đầu. Hắn trên thân thể rất đồng tựa hồ cũng là đang nhảy nhót. Đi, tìm này bên ngoài hướng người đi. Đế tử nói, một cỗ bề ngoài thô kệch vô cùng chiến thuyền chậm rãi bỏ neo. Đế tử cùng hai vị thủ vệ bước vào chiến thuyền trong. Chính là thôi động chiến thuyền. Chiến thuyền oanh minh, hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía nơi xa chính là tóe bắn đi. Đế tử muốn tại triều đều trong. Tìm một cái bên ngoài hướng người. Cái này tự nhiên không có cái gì khó khăn. Đế tử thân phận hạng gì tôn quý. Tìm bên ngoài hướng người. Tự nhiên không có vấn đề gì. Trời còn chưa sáng. Một cái khách sạn bên ngoài, từng chiếc chiến thuyền chính là lơ lửng mà lên, bỏ neo ở bên ngoài. Khách sạn lão bản, từ đó đi ra, hướng phía chiến thuyền cúi đầu khom lưng. Thái Thản đế tử từ chiến thuyền trong đi ra, người nói này bên ngoài hướng người ngay tại ngươi trong khách sạn. Đế tử nhàn nhạt quét mắt một vòng khách sạn lão bản, nói, điện hạ, tiểu tận mắt nhìn thấy, hết thảy là thật. Mà lại này bên ngoài hướng người, một đêm không động, đều ngốc trong phòng, khách sạn lão bản cung kính vạn phần, trên mặt toát ra cuồng nhiệt, rất tốt, nếu như bắt được bên ngoài hướng người, người trùng điệp có thưởng. Đế tử khóe miệng hơi vểnh lên, nói, này khách sạn lão bản, nhất thời mừng rỡ như điên, thần hoàng hạ lệnh, có thể vì thần hoàng hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm thấy 10 phần kiêu ngạo. Đương nhiên, càng nhiều hay là bởi vì khen thưởng quan hệ. Khách sạn lão bản, mang theo một đoàn người đi vào một gian phòng trước đó. Cửa phòng đóng chặt, không có mảy may thanh âm. Điện hạ, bên ngoài hướng người, liền ở trong đó. Khách sạn lão bản mặt đều nheo lại. Trên mặt rất đồng tại rất nhỏ run run. Đế tử gật gật đầu, nhìn hai vị thủ vệ liếc một chút. Thủ vệ nhất thời khí tức bắn ra, nhất trưởng nhẹ nhàng phủ trên cửa. Ông, môn kia nhất thời băng tiêu tan tiết tan, hóa thành một chỗ nước chảy. Cái này khủng bố thủ đoạn, nhượng khách sạn lão bản toàn thân hiện lạnh, quá kinh khủng. Mặc kệ là đế tử, vẫn là đế tử người bên cạnh, đều thật đáng sợ. Đế tử càng là được xưng là Thái Thản Thần Hướng mạnh nhất một giới đế tử. Hả? Thủ vệ đột nhiên phát ra nhẹ kêu thanh âm, nhìn đế tử liếc một chút, lại là bất động thanh sắc lắc đầu. Điện hạ, gian phòng bên trong không người. Không có người. Lão bản kia nhất thời sững sờ, vội vàng xông vào giữa phòng trong, lại là phát hiện gian phòng bên trong lại là rỗng tuếch. Này gầy gò thanh niên đã sớm không trong phòng. Không có khả năng a. Ta nhìn chằm chằm vào thanh niên kia, lão bản có chút thất hồn lạc phách. Thanh niên biến mất, mang ý nghĩa khen thưởng cũng cùng hắn vô duyên. Xem ra này bên ngoài hướng người, cũng hẳn là phát giác được cái gì. Chấm ngoặc kép, đế tử chắp lấy tay, trong ánh mắt có trầm tư chi ý. Về sau, một đoàn người đi ra khách sạn. Chiến thuyền trong khuếch tán ra kỳ lạ năng lượng ba động, rất đồng như nhuyễn trùng đồng dạng lay động, tản mát ra từng vòng ba động, đang dò xét lấy cái gì. Trên quan đạo, Bộ Phương chắp lấy tay mà đi, trong tay hắn nắm lấy nóng hôi hổi bánh bao. Trời còn chưa sáng, hắn chính là đi ra ngoài. Thần miếu vị trí đã xác định, hắn hiện tại muốn đi dò xét tra một chút tình huống. Bẹp bẹp, bánh bao chảy xuôi theo dầu nước, thơm nức vô cùng, Bộ Phương ăn sung sướng. Một thanh nóng hôi hổi bánh bao xuống dưới, ban đêm hàn ý đều là bị đuổi tản ra không ít. Hắn hành tàu tại trên đường phố Thái Thản Thần Hướng ban đêm, trên đường người đi đường mười phần thưa thớt, ngược lại là cùng Bất Dạ Thành đồng dạng hạ ấp thần triều triều đô hình thành so sánh rõ ràng. Đi không biết bao lâu, Bộ Phương ăn khối thứ 5 bánh bao, mới là xa xa nhìn thấy một tòa kiến trúc hùng vĩ. Đó là một tòa bảo tháp. Bảo tháp hạ liên miên lấy một mảnh kiến trúc, đó chính là Thái Thản Thần Hướng thần miếu. Thần miếu nguy nga, tản ra thần bí cùng kỳ dị, phảng phất có thần quang tràn ngập tinh không, để cho người ta không khỏi cúi đầu cùng thần phục. Thần miếu vị trí tại triều đều trong, so sánh nơi hẻo lánh, chung quanh hoang vu mà đen nhánh, một đầu quan đạo thẳng tắp thông hướng chỗ ấy. Hoang vu, thần bí, Bộ Phương tại trên quan đạo hành tẩu, ngẩng đầu liền là có thể nhìn thấy thần miếu. Hắn có thể cảm nhận được, trong thần miếu, phảng phất có được kỳ lạ năng lượng đang hấp dẫn hắn giống như. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu. Hành tẩu một hồi, đường chân trời chỗ, đều là có đỏ rực chiều dương dâng lên, cho khắp nơi bắn ra ấm áp quang huy, xua tan đêm khuya hàn ý. Mà Bộ Phương cũng rốt cục đi vào thần miếu đại môn trước đó. Bảo tháp rất cao vót, mỗi một tầng đều gần 100 mét, cùng sở hữu cửu tầng, cũng chính là 910 mét, tăng thêm ngọn tháp, hẳn là có 1000 mét độ cao. Phảng phất như là một tòa quái vật khổng lồ, nối liền trời đất, thậm chí tháp giữa không trung, đều là quanh quẩn lấy mây trắng cùng mê vụ. Nhập thần miếu khu nhà, Bộ Phương chỉ hướng về một phương hướng hành tẩu. Rất nhanh, chính là đi vào thần miếu tháp cao phía dưới. Tháp cao trước đó, có bóng người đứng lặng, tựa hồ đã sớm chờ đợi Bộ Phương. Bộ Phương trong miệng ngậm một khối bánh bao, híp híp mắt, sau lưng, tiếng xé gió vang vọng, từng đạo xé rách màn trời thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, chiến thuyền dâng lên khí lãng mà đến, lơ lửng giữa không trung. Từ đó, Thái Thản đế tử chậm rãi đạp không mà ra. Nó đi theo phía sau hai vị thủ vệ. Thủ vệ trong đôi mắt lóe ra hắc sắc quang mang, gắt gao khóa chặt lại Bộ Phương thân thể. Bọn họ nhếch miệng, toát ra vẻ tham lam. Bộ Phương hơi sững sờ, nhìn một chút ngăn tại thần miếu tháp cao tiền nhân ảnh, lại nhìn xem sau lưng đế tử bọn người đây. Soạt soạt một tiếng, cắn xuống bánh bao, trong bất chi bất giác, chính mình liền bị vây quanh a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,